Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1197, Hung Bạo, Viên Phi, đi, chúng ta đi xem, Lâm Dật bỏ lại một câu, bóng người lọt vào hỗn độn hư không 14, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn muốn đuổi tới đi xem một chút, này hỗn độn ma viên cùng này một con man tượng trong lúc đó chiến đấu. Viên Phi nghe nói như thế, lập tức hưng phấn không thôi, gánh đen tùi lùi lớn thiết trụ trực tiếp đuổi theo, còn lại Thiên Hoang cùng Minh Hà hai người hai mặt nhìn nhau. Này ma viên chạy đến, hơn nữa, thật giống cam nguyện làm bàn cổ tiểu đệ, xem ra hắn bị bàn cổ cho đánh phục rồi, Minh Hà lẩm bẩm một câu. Thiên Hoang không nói gì, trên mặt có chút buồn bực, ma viên cường đại hung hoành hắn biết. Nhưng, bàn cổ càng thêm đáng sợ. Đi thôi, chúng ta đi xem mơ siêu, nói. Thiên Hoang đạp bước biến mất, Minh Hà lắc đầu một cái. Tùy theo đuổi tới, chớp mắt mất đi tung tích, mờ mịt hỗn độn, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Phương xa, cuồng bạo dòng khí màu xám mãnh liệt, thỉnh thoảng truyền đến một trận khủng bố nổ vang. Tiếp theo có kinh thiên nộ hống truyền đến, cao. Một tiếng tượng minh chấn động cửu tiêu, hỗn độn bị gào vỡ, lộ ra một vị to lớn vô biên voi lớn, toàn thân xám trắng, tráng kiện tư chi phảng phất kình thiên cự trụ, một cái mũi vung vầy, đại hỗn độn nứt toác, thương khung sụp đổ, hai cái ngà voi tùm, lóe hào quang màu đỏ ngòm, lộ ra đáng sợ sát cơ, đỉnh đầu hư không nứt, lại đỉnh thương khung vỡ, ầm, man tượng chống đỡ thiên. Mũi liền quang, ầm ầm ầm voi lớn truyền đến, cuồng bạo khí thế quét ngang mà qua, đã kinh động phụ cận không ít ma thần. Kinh thấy, một vị đáng sợ ma viên hét giận dữ, hai tay vung lên, đông long đập mạnh xuống, đánh cho này một con hỗn độn man tượng liên tục kêu thảm thiết. Ma viên, người muốn chết, thiên rất hét giận dữ, mũi vung một cái oanh kích lại đây, nhìn đánh tới voi voi. Ma viên nứt ra răng nanh, uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười. Thiên Dật, lão tử đã sớm đã cảnh cáo ngươi, có thể ngươi không nghe. Hôm nay liền nếm thử ngươi này con man tượng thịt giòn không giòn, ngang. Man tượng hét giận dữ, mũi mạnh mẽ đánh hạ xuống. Hư vô đổ nát, thương khung kinh nứt, đánh cho đánh hỗn độn lạnh rung dao động. Ma viên vung lên một con to lớn cánh tay, đông long một tiếng đánh tới đi. Đánh vào này một con vòi voi bên trên, lẫn nhau sản sinh khủng bố va chạm mạnh, ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, man tượng rên rỉ, mũi bị đánh nát một tiết, thân thể cao lớn không ngừng dẫm bạo hỗn độn, liên tiếp lùi về phía sau, nó gặp ma viên mãnh liệt đòn nghiêm trọng, hét giận dữ xoay ngang răng nanh, răng rắc đâm thủng lại đây, muốn xuyên thủng ma viên thân thể, cong. Một bàn tay lớn đánh ra, đánh vào ngà voi bên trên, truyền ra một loại kim thiết tiếng leng keng, tinh hỏa tung tóe hỗn độn, điểm điểm lập lòe tắt xuống, man tượng giống to, điên cuồng rít gào, hai mắt đầu hóa thành huyết bình thường màu đỏ tươi vẻ. Không ngừng lấp lóe thô bạo ánh sáng, hống, ma viên hung hống, một thân hung khí ngập trời, hai tay cuồng bạo cực kỳ đập mạnh. Đánh cho hư vô lạnh rung chấn động, đông long một quyền xuống, man tượng gầm thảm thiết, huyết nhục nứt toác, xương vỡ từ trong thân thể không ngừng tung tóe đi ra. Bị đánh cho thân thể tan vỡ, hỗn độn ma viên, sức mạnh hung hãn, tính cách thô bạo, vô cùng hung bạo, hai người sức mạnh đồng dạng mạnh mẽ, bất quá theo ác chiến mở ra, man tượng dĩ nhiên dần dần ở hạ phong, ầm. Vòi voi vung một cái, đánh vào ma viên thân thể, máu thịt be bét, xương cốt vỡ vụn, đáng sợ man tượng lực lượng vượt qua tưởng tượng, chính là cường nhập hỗn độn ma viên đầu gặp đòn nghiêm trọng. Ma viên một bị thương, phảng phất bị kích thích đến trong cơ thể hung bạo ước số. Liên tục hung hống, vung lên một đôi to lớn cánh tay tàn nhẫn đập xuống. Răng rắc một tiếng. Nắm đấm nện gõ ở man tượng phần eo, tại chỗ đánh cho lõm vào xuống, xương cốt đều bị đánh nát tan, máu thịt tung tóe, thê thảm cực kỳ, ầm ầm ầm siêu, nổ vang không ngừng truyền đến. Để chạy tới nơi này Lâm Giật mấy người vẻ mặt hơi kinh. Nhìn này hai vị quái vật khổng lồ ở ác chiến, hung bạo cực kỳ, ma viên hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, ngoại trừ tiến công chính là tiến công, thân thể chém giết, từng cú đấm thấu thịt, trưởng trưởng không thất bại, ngang, man tượng hung minh, răng nanh mặc kích, vòi voi cuồng quyền, thô bạo sức mạnh nhấc lên từng trận đáng sợ hỗn độn bão táp. Hai người càng đánh càng kịch liệt, càng đánh liền càng hung tàn, phảng phất đánh ra chân hòa, man tượng cùng ma viên từ bỏ phòng ngự, hoàn toàn thân thể chém giết, đem hết toàn lực muốn đánh giết đối phương, người một mũi, ta một quyền, đánh cho lẫn nhau máu thịt tung tóe, trực giết đến không ít ma thần tâm thần chiến chiến, khó có thể tin, chuyện này quả thật chính là quá dã man, quá hung bạo rồi. Ma viên thân thể quả nhiên đáng sợ, thiên hoang nhìn ác chiến bên trong hai vị nhân vật đáng sợ. Không phải không thừa nhận ma viên thân thể chi đáng sợ. Thế nhưng, Minh Hà nhưng lắc đầu một cái. Trịnh trọng nói, ma viên tuy mạnh, nhưng như trước không sánh được bàn cổ. Toàn bộ trong hỗn độn, đáng sợ nhất chính là bàn cổ, không chắc chứ. Thiên hoang nhíu mày, lắc đầu phủ nhận, hắn nói ra, ta có biết. Thời gian cái này thần bí gia hỏa không thể so bàn cổ kém mơ siêu, vậy lại như thế nào? Minh Hà cười khổ nói, thời gian cái tên này xưa nay thần bí, nhưng hắn cùng bàn cổ có chúng ta không biết liên hệ, không sai. Bàn cổ cùng thời gian ma thần trong lúc đó, có người ngoài không cách nào biết đến giao tình, 3000 hỗn độn ma thần bên trong, thời gian cùng bàn cổ giao hảo, thương thiên chờ nhưng là bàn cổ kẻ địch. Mà như thiên hoang, Minh Hà những này ma thần, nhưng là muốn bo bo giữ mình, nhưng hiện tại không làm lựa chọn không được, là lựa chọn thương thiên vẫn là lựa chọn bàn cổ, nhất định phải làm ra quyết đoán. Viên Phi, người phụ sức mạnh rất hung bạo à, lúc này, Lâm Giật không phát không được ra một tiếng cảm thán, đối với hỗn độn ma viên sức mạnh lại có nhận thức mới. Chỉ ít dưới cái nhìn của hắn như vậy thân thể tuyệt đối hiếm thấy. Viên Phi nghe được Lâm Giật than thở, trên mặt hiện lên một ít vinh quang. Cha mình mạnh mẽ, hắn tự nhiên rất có mặt mũi. Đặc biệt Lâm Giật vị đại ca này than thở càng làm cho hắn phấn chấn. Kha kha, Viên Phi cười khúc khích một tiếng, mới nói ra, đại ca ngươi khiêm tốn. Cha ta mạnh mẽ đến đâu cũng không sánh nổi bàn cổ bá phụ. Càng không sánh được đại ca ngươi, hắn nói ra lời trong tim của mình. Đối với Lâm Giật mạnh mẽ, Viên Phi sớm có nhận thức, mà lại, hắn rõ ràng Lâm Giật thân thể tăng thêm sự kinh khủng. Tập hợp 3000 ma thần bản nguyên chân huyết hình dáng đi ra quái vật. Nếu là không cường đại, này đúng là không đạo lý, man tượng muốn thất bại. Bỗng nhiên, Lâm Giật mở miệng nói ra một câu, hai mắt lấp lóe nguyên thủy chân phù, nhìn thấy này ác chiến bên trong man tượng. Bắt đầu xuất hiện bại tích, quả nhiên, theo hắn mà nói âm vừa ra, ma viên hung hống một tiếng, một cái tát ầm ầm vỗ vào man tượng đầu lâu, đánh cho xương cốt nứt toác, máu thịt tung tóe, ngang, man tượng kêu thảm thiết, thân thể cao lớn liên tiếp lùi về phía sau, tứ chi dẫm bạo hỗn độn, bị ma viên một chưởng đánh cho không nhẹ, ma viên, người dám mơ siêu, một tiếng kinh nộ rít gào truyền đến. Man tượng hung hống, không ngừng lùi lại né tránh, muốn tránh thoát ma viên một đòn chí mạng, đáng tiếc nó thất bại. Ma viên không chỉ có sức mạnh hung bạo, tốc độ càng là đáng sợ cực kỳ, một chân vượt qua chính là ước vạn lý, bàn chân mãnh đạp, đạp lên man tượng to lớn mũi. Vào lúc này, ma viên giơ lên một đôi khủng bố cánh tay, mạnh mẽ nắm lấy man tượng mũi, mạnh mẽ vung một cái. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, man tượng phát sinh một tiếng cực kỳ khốc liệt gào thét. Thân thể lại bị ma viên cầm lấy mũi vung một cái đập một cái. Rơi thân thể vết rách đạo đạo lan tràn, huyết nhục tan vỡ, thê thảm cực kỳ, chết đi, ma viên hét giận dữ. Hai tay vung lên, cầm lấy man tượng mũi bỗng nhiên vung một cái. Ầm ầm một tiếng, man tượng tầng tầng nện ở hư vô bên trên. Đánh vào hắc ám không giới. Giữa lúc Ma Viên muốn thừa thắng xông lên, giết Man Tượng chớp mắt, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ hung quang, nhìn chằm chằm đỉnh đầu mờ mịt hỗn độn, lộ ra từng tia hung bạo ánh sáng. Răng rác, đột nhiên, Ma Viên đỉnh đầu hỗn độn đột nhiên nứt ra, một đôi khủng bố ma thủ xuyên thấu hỗn độn, mạnh mẽ đánh xuống, Ma Viên vị trí này một mảnh hỗn độn đều bị đánh thành hư vô. Đó là, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn này xuyên thấu hư vô một đôi ma thủ, hung lệ ngập trời, ma uy cái thế, kinh sợ chư thiên hỗn độn. Hết chương.